Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Pháp thủ hộ, Diệp Tầm phóng thích linh lực, hóa thành một nói nắm đấm màu vàng óng, đem trọn cái trận pháp cùng cửa đá đều cho đánh nát, cái kia gia hỏa hẳn là sẽ trở lại đi, phía trên này có lưu hắn bày trận pháp. Chu Diễm cười cười, dạng này không thật là tốt, có thể trảm thảo trừ căn, ngay ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, đêm này diệt sát là được rồi. Diệp Tầm nói ra, bọn họ đi vào cửa đá, trung gian nằm một bộ cổ thi, mặc trọn vẹn ngụy thần khí cấp bậc chiến giáp, bị 12 cây nhan sắc không giống nhau xích sắt khóa lại, chung quanh còn dán vào từng trương màu vàng lá bùa, hiện đầy các loại phù chú, nơi này lấy cổ thi làm trung tâm, cũng bị bày ra trận pháp, lấy Chu Diễm đám người nhận biết, tự nhiên biết những trận pháp này là dùng làm gì. Gia hỏa này trận pháp tri thức ngược lại là thật không tệ, hiểu được dùng phương pháp như vậy triệt để khống chế cổ này tà thi. Bên ngoài những cái kia chỉ là dưỡng hồn, bồi dưỡng cường đại ác linh, mỗi khi xuất hiện một cái ác linh, liền sẽ bị trận pháp này hấp dẫn tiến đến, trở thành tà thi chất dinh dưỡng, dựa vào phương thức như vậy, đem cổ này tà thi chậm rãi trưởng khống, tiến hành theo chất lượng, cũng không vội vã, dạng này tuy nhiên chậm một chút, nhưng chỉ cần thành công, liền có thể triệt để đem cổ này tà thi khống chế trong tay, sau đó quét ngang hết thảy địch nhân. Trừ phi xuất động rất nhiều bán thần cảnh giới đỉnh phong cường giả đồng loạt ra tay, không phải vậy rất khó ngươi thế nhưng cái này cổ tà thi. Chu Diễm nhìn đến trận pháp này cùng bố trí thủ đoạn về sau, rất nhanh liền hiểu những trận pháp này dụng ý. Cái này bố trí người thủ đoạn cũng là cao minh, cũng là không cần tại chính đồ phía trên. Những thứ này bằng môn tà đạo thủ đoạn, chung quy là thiên địa bất dung, chỉ có thể trở thành nhất thời tai họa, lại không thể lâu dài lưu tồn ở thế, đã hoàn thành đại bộ phận. Nếu là chúng ta không tại, qua cái 80-100 năm, cổ này tà thi liền bị triệt để nắm trong tay đi. Diệp Tầm phóng thích linh lực màu vàng óng, hóa thành một thanh kim sắc lợi kiếm, hướng về tà thi rơi xuống. Tà thi bỗng nhiên mở hai mắt ra, 12 cây xích sắt đung đưa kịch liệt, phóng xuất ra một cổ lực lượng cường đại, tạo thành một cổ âm sắc hộ thuẫn, đem Diệp Tầm màu vàng kim lợi kiếm đỡ được. Trống, tà thi tản ra kinh thiên âm khí, như là ma thần, tràn ngập năng lượng kinh khủng. Cổ này tà thi toàn thân ô đen như mực, bay tứ tung trên không trung, 12 cây xích sắt phóng xuất ra 12 cổ năng lượng màu đen, hướng về trong thân thể hội tụ mà đi. 12 âm thiết, tài liệu tốt a, cũng chỉ là luyện chế thành như vậy xích sắt, thật sự là lãng phí. Chu Diễm vung ra một cổ linh lực, hình thành một đạo phi kiếm, hướng về 12 đạo xích sắt bay đi, từng đạo hộ thuẫn căn bản không ngăn cản được thanh phi kiếm này, phá vỡ từng đạo hộ thuẫn. Hướng về trong đó một sợi xích sắt rơi xuống, keng, không thể phá vỡ xích sắt, bị Chu Diễm phi kiếm chặt đứt, tà thi trên người xích sắt thiếu một cái, toàn thân lực lượng giảm bớt một phần, phi kiếm lần nữa hướng về còn lại xích sắt bay đi, thương thương thương, theo phi kiếm đem tà thi trên người 12 cây xích sắt đều phá hủy, cái này 12 cây xích sắt, bị Chu Diễm thu vào, cốt như vậy tài liệu, được luyện chế thành xích sắt, mà lại thủ pháp như thế thô ráp, thật là đáng tiếc. Vẫn là cho Âu Giả Tử chế tạo binh khí đi. Chu Diễm cười nói, Chu Diễm nhìn lấy tà thi, trên người đối phương thiếu đi 12 cùng âm thiết liền âm khí gia trì, lực lượng giảm ít đi không ít, cái kia 12 cây âm thiết, cũng không phải là trói buộc tà thi, đây là một loại trận pháp, có thể làm cho tà thi liên tục không ngừng hấp thu 12 loại phụ diện năng lượng tồn tại. Tà thi hướng về Chu Diễm bọn họ nộ hống, rất là phẫn nộ, hai mắt như là hố đen, mở to răng nanh sắc bén, hóa thành một thanh binh khí, hướng về Chu Diễm bọn họ đánh tới, đã có tự chủ chiến đấu ý thức, còn kém trăm năm liền có thể đại công cáo thành, đáng tiếc, thất bại trong gang tấc a, tiểu tử kia vẫn chưa về a, thật sự là đầy đủ lâu, Chu Diễm xem chừng tên kia cũng nhanh muốn trở về, nhưng đã lâu như vậy còn chưa có xuất hiện, có phải là có chuyện gì hay không chậm trễ, Chu Diễm nhìn lấy tà thi động thủ, còn không có xuất thủ, Điêu Thuyền tiện tay nắm bảo kiếm, chủ động nói ra, để cho ta hoạt động một chút đi, đương nhiên không thành vấn đề. Chu Diễm ngừng tay, Điêu Thuyền cười cười, tay cầm mảnh kiếm, hóa thành một đạo quang mang, những nơi đi qua, lưu lại một đạo điềm lành quang mang, giống như sinh liên hoa, bên trên bầu trời tản ra từng đóa cánh hoa một dạng. Cái này tà thi tuy nhiên còn không có bị tế luyện thành công, nhưng thực lực vẫn là không thể xem thường, nắm giữ bán thần đỉnh phong thực lực, nhưng cùng Điêu Thuyền so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Giao thủ một cái, liền bị Điêu Thuyền áp chế gắt gao ở, Điêu thuyền lực lượng thánh khiết vô cùng, trời sinh liền có thể khắc chế đối phương tà mị năng lượng, bị điêu thuyền áp chế gắt gao ở, điêu thuyền vũ khí, không ngừng cùng đối phương vũ khí va chạm, tà thi bị điêu thuyền đánh cho liên tục bại lui, sau đó bị điêu thuyền một chân đạp bay ra ngoài, ầm, tà thi đụng vào trên vách tường, bạo phát một đạo kịch liệt trầm đục, trên vách tường hiện lên một đạo quang mang, đây là phòng ngự trận văn, nhưng chỉ là cao cấp trận văn, cũng không phải cao thâm lắm. Điêu thuyền tiếp tục hướng phía trước, hóa thành một đạo hoa hình năng lượng, hướng về tà thi rơi xuống, rầm rầm rầm, tà thi bị năng lượng oanh tạc, phát ra từng đạo tức giận nộ hống, nhưng tà thi không thống khổ chút nào, chỉ có bản năng phẫn nộ, tăng thêm trên thân nắm giữ trọn bộ ngụy thần khí cấp bậc chiến giáp, phòng ngự lực vẫn là rất mạnh, há, màn này sau lão âm bê trở về. Chu Diễm cười cười, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, xuất hiện một người mặc áo cà sa đầu trọc. Trên đỉnh đầu chính là một cái truyền tống trận pháp, là cái này lão âm bê bày, chính là vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy. Lão âm bê nhìn một chút tình huống nơi này, sắc mặt tái xanh, lập tức thả ra liên tiếp Phật ấn, đem tà thi triệt để khống chế. Sau đó, lão âm bê nhìn lấy Chu Diễm bọn họ, hai tay khép lại, đối với Chu Diễm bọn họ nói ra, chư vị thi chủ, cổ này tà thi ta đã đem chế phục, tiếp theo sự tình, thì giao cho ta xử lý là đủ. Chu Diễm bọn người nghe xong, đều kinh bỉ nhìn một chút đối phương, tự hồ muốn nói, ngươi hắn a cảm giác đến chúng ta rất tốt lừa gạt sao, đầu trọc, ngươi nhanh như vậy thì chế phục cổ này tà thi, có phải hay không cổ này tà thi cũng là ngươi luyện chế. Điêu thuyền khó chịu nhìn đối phương, A-di-đà Phật, thí chủ nói đùa, ta chính là người xuất gia, làm sao lại luyện chế dạng này tà thi đâu, ta vừa tốt đi ngang qua, phát hiện một cái truyền tống trận, sau đó thì truyền tống vào đến xem mà thôi, đầu trọc làm một cái pháp danh, lộ ra 10 phần thành khẩn, tựa như là đắc đạo cao tăng một dạng, chương 946, Phật Tông, ha ha ha, đầu trọc, lời này của ngươi sơ hở cũng quá lớn, cổ này tà thi thế nhưng là bán thần đỉnh phong cấp bậc, ngươi tiện tay liền có thể chế phục, ngươi cho là mình là thần cảnh a. Điêu thuyền hết sức khinh bỉ nói, đầu trọc lần nữa làm lấy pháp danh, nói ra, A-di-đà Phật, chư vị thi chủ cái này có chỗ không biết, chúng ta Phật Tông vẫn luôn phổ độ thiên hạ thương sinh. Thường xuyên xúc yêu trừ ma, đối phó loại này tà thi, chúng ta có kinh nghiệm, liền xem như thần linh cấp bậc tà thi, cũng có thể tùy tiện chế phục, đầu trọc không biết xấu hổ lên, không thể so với Chu Diễm kém cỏi, Phật Tông người muốn là lợi hại như vậy, làm sao không đem toàn bộ vạn long quật tà linh đều cho diệt sát đâu, đừng đóng kịch, chúng ta đều không ngốc, chỉ là không nghĩ tới đường đường Phật Tông bên trong người, vậy mà lại bồi dưỡng dạng này tà thi, ngươi giết hại sinh linh. Dùng hơn 100 vạn linh hồn tế luyện cổ này tà thi, đừng cho là chúng ta dễ lừa gạt, chân mật nhìn lấy tên đầu trọc này, trực tiếp xé mở đối phương chân diện mục, nhưng đầu trọc cũng là đầu trọc, dù cho dạng này, vẫn là chết không thừa nhận, tiếp tục nói, vị này nữ thí chủ oán khí quá sâu, bần tăng không cùng các ngươi nhiều lời, ta hiện tại muốn đem cổ này tà thi cho xử lý, không thể để cho nó ra ngoài giết hại thương sinh, Chu Diễm cười khẩy nói, không biết ngươi muốn thế nào đem xử lý đâu. Tự nhiên là siêu độ hắn tàn hồn, sau đó đem đốt cháy. Đầu trọc hồi đáp, không cần phiền toái như vậy, ta giúp ngươi. Chu Diễm nói ra, Chu Diễm phóng thích một đạo âm dương thánh hỏa, hướng về tà thi vọt tới. Đầu trọc xem xét, vốn cho rằng chỉ là tầm thường hỏa diễm, tiện tay xuất ra trên cổ Phật Châu, phóng thích một đạo Phật Quang, muốn đem cái này đạo hỏa diễm chôn vùi. Thế nhưng đạo Phật Quang rất nhanh liền bị cái này đạo hỏa diễm cho hóa thành hư vô. Cái này khiến đầu trọc rất là chấn kinh, lập tức đem tà thi dời, xuy, âm dương thánh hỏa xuyên thủng vách tường, phía trên trận văn, căn bản không ngăn cản được cổ này hỏa diễm, rất nhanh liền bị đốt ra một cái mấy chục mét lớn nhỏ không gian, thật mạnh hỏa diễm, thật quỷ dị thánh hỏa. Đầu trọc trong lòng kinh hãi, biết những người này không phải người bình thường, xuất ra một cái pháp khí, hướng về Chu Diễm bọn họ đã đánh qua, ầm ầm, pháp khí nổ tung. Nhưng không có thương tổn đến Chu Diễm mảy may, bởi vì cổ năng lượng này bị Chu Diễm tiện tay đỡ được. Đầu trọc, ngươi vẫn rất âm hiểm nha, đáng tiếc thực lực của ngươi tựa hồ không quá mạnh a. Chu Diễm khinh bỉ nhìn lấy đầu trọc, bần tăng còn cần hủy diệt cổ này tà thi, các ngươi thật muốn trở kháng ta không thành. Đầu trọc còn 10 phần chính nghĩa nói ra, vừa mới ta giúp ngươi đốt cháy, ngươi làm sao còn đem tà thi di động, đây không phải không đánh đã khai a. Chu Diễm lạnh lùng nhìn đối phương. Tầm thường hỏa diễm căn bản không đủ đem tà thi tiêu diệt, ngược lại còn sẽ khiến thi biến, đất càng nghìn dặm, nhất định phải bố trí trận pháp, đọc diễn cảm Phật Kinh, tiêu trừ tà thi bên trong tất cả tà khí mới được, ta tự nhiên không thể để cho ngươi làm loạn. Đầu trọc tìm một cái hết sức xinh đẹp lấy cớ, một mực chiếm lý chữ, bất kể như thế nào, cũng là không thừa nhận chính mình cùng tà thi có bất kỳ quan hệ gì, vậy liền ngươi một khối giải quyết. Chu Diễm phóng thích một cổ linh lực, hóa thành một mảnh liệt diễm, thật mạnh hỏa diễm. Đầu trọc muốn chạy trốn, phát hiện toàn bộ không gian bị giam cầm, không gian phong tỏa. Đầu trọc kinh hãi, không nghĩ tới thực lực đối phương cường đại như vậy, nhìn lấy càng ngày càng gần liệt diễm, lấy ra một cái ấn tỷ, đem mở ra, sưu, đầu trọc đeo tà thi, biến mất tại không trung, để Chu Diễm rất là kinh ngạc, thần khí. Điêu Thuyền kinh ngạc nói, không phải thần khí, hẳn là duy nhất một lần đồ vật, bạo phát xuống, cầm giữ không còn có tại thần khí uy lực. Chu Diễm nói ra, lão hòa thượng này ngược lại là có không ít thủ đoạn bảo mệnh. Điêu Thuyền nói ra, hắn căn bản trốn không thoát. Chu Diễm nói ra, Diệp Tầm nhìn lấy trên đỉnh đầu truyền tống trận, nói ra, ngươi có thể phải căn cứ truyền tống trận này, diễn hóa xuất hắn truyền tống tới vị trí, cái này rất đơn giản. Chu Diễm hai mắt bạo phát một đen một trắng hai vệt thần quang, đem phía trên truyền tống trận pháp cho triệt để phân giải, theo truyền tống trận pháp vị trí bên trong, tìm kiếm được trước đó truyền tống quỹ tích, Chu Diễm trên không trung khắc họa từng đạo trận văn, sau đó lại ở chỗ này minh khắc xuống một đạo hủy diệt trận văn, đi. Chu Diễm mang theo mọi người rời khỏi nơi này, sau đó, nơi này bị Chu Diễm khắc xuống trận văn cho triệt để phá hủy, cả vùng đều vỡ nát, xuất hiện lần nữa thời điểm, Chu Diễm đám người đi tới một dãy nhà bên trong, đây là một cái yên lặng nơi ở, bọn họ đều cảm nhận được nơi này có cái kia đầu trọc lưu lại khí tức tồn tại, Chu Diễm cảm thụ một chút, nói ra, cái kia đầu trọc chạy hướng về phía cái hướng kia, mọi người nhìn về phía cái chỗ kia, có chút kinh ngạc, chỗ đó Phật quang vạn trượng. Một tôn cao mấy ngàn thước đại Phật thì rơi ở nơi đó, cái kia là địa phương nào, nhìn qua không là tiểu môn tiểu phái. Điêu Thuyền hiếu kỳ nói, Chu Diễm căn cứ phương hướng, sau đó suy đoán nói, nếu là không có đoán sai, chỗ đó hẳn là Tây Mạc Phật tông vị trí, chúng ta lập tức từ Trung Châu đi tới Tây Mạc, cái kia đầu trọc lại còn thật sự là Phật tông người A. Diệp Tầm có chút kinh ngạc, Tây Mạc Phật tông rất mạnh sao? Điêu Thuyền hỏi. Nên tính là đại hoang đỉnh cấp thế lực một trong đi, cùng hoang cổ thế gia một dạng mạnh, bên trong nói không chừng có mấy cái tôn đỉnh phong cổ Phật. Chu Diễm nói ra, cái kia đầu trọc xác thực hướng về Phật tông phương hướng bay đi, muốn đi đại náo một trận à? Diệp Tầm hỏi, đến nơi đến chốn, đi xem một chút bọn này hòa thượng đi, nói đến, còn là lần đầu tiên nhìn thấy vực ngoại hòa thượng miếu. Chu Diễm nói ra, Chu Diễm bọn người hóa thành một mảnh quang mang. Hướng về xa xa Phật Tông bay đi, Phật Tông 10 phần thật lớn, trên đường không ngừng có ý hướng thánh người, thậm chí có không ít thành kính người, đi 3 bước là được một lần quỳ bái chi lễ. Điêu Thuyền không hiểu hỏi, Phật thần nếu là phổ độ chúng sinh, còn nói người người bình đẳng, lại vì sao khiến người ta quỳ bái đâu? Đây không phải tự cho là thanh cao, cao cao tại thượng A, chư thiên thần Phật, có thể độ nhân lại có mấy cái, chân chính Phật không phải niệm kinh tĩnh tọa. Mà chính là cần phải cứu vãn thiên hạ thương sinh mới đúng. Chân Mật cũng nói, vô luận là thần Phật vẫn là thần, cũng chỉ là một loại tín ngưỡng mà thôi, chánh thức có thể cứu mình, chỉ có chính bọn hắn. Chu Diễm nói ra, rất lâu, bọn họ bay đến Phật Tông bên ngoài cửa chính, thấy được hai cái phong cách cổ xưa rộng rãi chữ lớn, hắn ở nơi đó. Điêu Thuyền thấy được trước đó đào tẩu cái kia đầu trọc, đến đây đi. Chu Diễm vung tay lên, trực tiếp đem người kia cho đánh trên mặt đất. A-di-đà Phật, chư vị thi chủ, Phật môn trọng địa, các vị nghĩ muốn làm phiền Phật môn thanh tịnh, đây là đối cổ Phật không tôn kính, các vị thí chủ xem ra kẻ đến không thiện, đây là có chuyện gì tới nơi đây, vì sao muốn phía trên vạn người trong Phật môn, đây chính là Phật tông, mấy người các ngươi dám ở chỗ này nháo sự. Một đám tăng nhân cảm nhận được trên người mấy người khí tức cường đại, đem bọn hắn chặn lại lên, bọn họ là tà ác chi đồ, mau mau bẩm báo Phật chủ. Bọn họ muốn tiêu diệt Phật Tông. Cái kia đầu trọc vội vàng nói, chương 947, cổ Phật xuất thủ, A-di-đà Phật, mấy vị đường xa mà đến, không biết có gì muốn làm. Mấy tên người mặc áo cà sa tăng nhân, thân bên trên tán phát một đạo Phật quang, hướng về Chu Diễm bọn họ mà đến, bái kiến Phật chủ. Chung quanh tăng nhân vội vàng nói, Phật chủ, bọn họ muốn giết ta, cứu ta. Đầu trọc vội vàng hô to, ngươi cái này tà tăng. Giết ngươi đều là tiện nghi ngươi. Điêu Thuyền nói ra, vị này nữ thí chủ, Phật môn thanh tịnh chi địa, vậy mà như thế kêu đánh kêu giết, ngươi đây chính là sẽ xúc phạm Phật uy. Một tên tăng nhân khiển trách, ha ha. Điêu thuyền phá lên cười, nói ra, xúc phạm Phật uy, thật sự là chê cười, đó là các ngươi Phật, lại không là của ta, ta đối với các ngươi cổ Phật hoàn toàn không có một chút hứng thú, như thế khẩu xuất cuồng ngôn, chính là lớn nhất cổ Phật đại bất kính, ta nhất định phải để ngươi quỳ gối trước Phật tỉnh ngộ 3 năm. Tên kia tăng người nói, hưu. Chu Diễm vung ra một chưởng, đem tên kia lải nhải tăng nhân trực tiếp phong ấn, chung quanh tăng nhân chấn kinh vạn phần, không nghĩ tới Chu Diễm đã vậy còn quá cường thế, vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ thì như thế cuồng vọng, lui ra. Phật chủ đối với mọi người nói, tất cả tăng nhân đều lui xuống, sau đó Phật chủ đối với Chu Diễm dò hỏi, không biết ta Phật tông giới sát có gì đắc tội quý phương chỗ, để cho các ngươi truy sát nơi đây, há, nguyên lai hắn gọi giới sát a, cái này pháp danh thật sự là buồn cười cùng cực a, ngươi có biết hắn thân phụ hơn 100 vạn cái tính mạng. Chu Diễm cười nhạo nói, Phật chủ, hắn ngậm máu phun người, giới sát chưa bao giờ có giết người chi tâm, cho tới nay đều niệm kinh tụng Phật, chưa bao giờ có sát tâm. Giới sát vội vàng giải thích nói, ngươi ngược lại là rất thông minh, mỗi lần giết người, đều muốn sát khí trên người dùng Phật kinh đánh tan, nhưng trong linh hồn tà ác, chung quy là không cách nào ẩn tàng. Chu Diễm nói ra, Phật chủ minh giám, đệ tử giới sát chưa bao giờ giết qua bất kỳ người nào. Giới sát thành khẩn nói ra, cổ kia tà thi đâu? Bị ngươi giấu chỗ nào? Chu Diễm hỏi, cái gì tà thi? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Giới sát biểu hiện được 10 phần phẫn nộ, thật giống như Chu Diễm thật oan uổng hắn như vậy, ngươi cái này tà hòa thượng thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Điêu thuyền 10 phần phẫn nộ, bần tăng chỉ bất quá cùng các ngươi có chút lý niệm bất đồng mà thôi, các ngươi vẫn truy sát bần tăng ở đây, bần tăng đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, các ngươi thì không thể bỏ qua bần tăng sao? Giới sát một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói ra, phu quân, ta muốn giết hắn. Điêu thuyền tức giận nói, vậy liền động thủ a. Chu Diễm nói ra, tốt. Điêu thuyền trực tiếp xuất thủ, hướng về giới sát giết đi qua, thí chủ, tại sự tình còn không có ra rõ ràng trước đó, nghĩ muốn động thủ. Phật chủ phát ra một đạo Phật quang, muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng bị Chu Diễm đánh tan, hừ. Ta nói hắn là tà tăng cũng là tà tăng, không cần cho ngươi thời gian điều tra, lại nói, cái này tà tăng là ngươi Phật tông xuất hiện, chính các ngươi nội bộ sạch sẽ, vậy mà để một cái giết hơn 100 vạn sinh linh tăng nhân tại các ngươi Phật trong tông, ngươi người Phật chủ này vậy mà một chút không biết, ngươi cũng có không quan sát chi tội. Chu Diễm nhìn lấy Phật tông Phật chủ, một chút mặt mũi cũng không cho, đối mặt 1000 vạn Phật tông đệ tử, vẫn như cũ chất vấn Phật chủ. Một bên khác, điêu thuyền đã hướng về giới sát giết tới, nhưng giới sát vọt thẳng tiến vào Phật tông đông đảo tăng nhân bên trong, đồng thời để chung quanh tăng nhân đối với điêu thuyền xuất thủ. Điêu thuyền cùng đám tăng nhân bắt đầu giao thủ lên, nhưng những người này hiển nhiên không phải điêu thuyền đối thủ, ào ào bị hắn đánh bại. Diệp Tầm xuất thủ, hóa thành một đạo quang mang, vọt tới giới sát trước mặt, một chưởng đem bắt lấy, Phật chủ, cứu ta. Giới sát hướng về Phật chủ nói ra, A-di-đà Phật, các vị thí chủ, không quản các ngươi có lai lịch ra sao, các ngươi ác liệt như vậy, đừng có trách ta xuất thủ. Phật chủ chắp tay trước ngực, bạo phát một đạo kim sắc quang mang, hướng về Chu Diễm đánh tới, liền để ta xem các ngươi Phật tông có thủ đoạn gì đi. Chu Diễm căn bản không sợ hết thảy, mặc cho kim quang đánh tới, nhưng không thể tới gần người, bị một cổ vô hình năng lượng đánh tan. Phật chủ hóa thành một vệt kim quang, bay đến không trung, thân sau kim quang đại thịnh, hóa thành một tôn cổ Phật hư ảnh, một đạo khí tức cường đại xuất hiện. Đạo này cổ Phật hư ảnh xuất hiện một khắc này, từng đạo Phật âm vang vọng toàn bộ mây xanh, giống như một tôn thần Phật hiển linh một dạng, A-di-đà Phật. Phật chủ chắp tay trước ngực, sau lưng cổ Phật hư ảnh, đồng dạng chắp tay trước ngực, sau đó một chưởng rơi xuống, to lớn màu vàng kim Phật thủ, có thể trấn áp hết thảy, toàn bộ bầu trời đều bị Phật thủ cho che lại, đây là một loại chí tôn chi lực, một cổ không cách nào ngăn cản cổ Phật chi lực, tất cả mọi người cảm nhận được lực áp thương khung sức mạnh vô thượng, quá cường đại, quá kinh khủng, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào có thể đem che giấu, cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng cùng đối kháng, Phật tông chúng tăng, đều sẽ tâm cười một tiếng, Phật chủ một chiêu này, đủ để trấn áp đối phương, hừ. Chỉ là tiểu Phật, cũng dám trấn áp ta. Chu Diễm 10 phần khinh thường, đưa tay xuất quyền, hư không răng rắc một chút, giống như theo hư không phá vỡ một cái thế giới, Vĩ Ngạn Chi Quyền theo hư không bên trong xuất hiện, tản ra khí tức thần bí, một loại khí tức cổ xưa bạo phát, đây là một cái thần bí nắm đấm, xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người kinh hãi, bởi vì một quyền này vừa mới xuất hiện, liền đem cổ Phật màu vàng kim Phật thủ cho đánh nứt, đây là cái gì nắm đấm, làm sao lại đáng sợ như vậy, Phật chủ cổ Phật chân thân đều ngăn cản không nổi, đây rốt cuộc là cái gì, cốc ba động khủng bố, giống như thái cổ thần linh khôi phục một dạng lực lượng, đáng sợ nắm đấm theo hư không trực tiếp hiện ra, cái này nắm đấm quá lớn, vừa mới xuất hiện, thì bạo phát ra một cổ đáng sợ thần uy, đợi đến cái này nắm đấm chánh thức theo hư không bên trong xuất hiện thời điểm, mọi người khiếp sợ phát hiện, cái này nắm đấm vậy mà so Phật chủ cổ Phật chân thân cũng còn muốn to lớn, làm sao có thể? Phật chủ rất là chấn kinh, cảm nhận được to lớn áp bách chi lực, bạo phát mạnh hơn Phật quang, toàn thân trên dưới Phật quang, ngưng tụ trở thành từng đạo cổ Phật ánh sáng, sau lưng cổ Phật hư ảnh, biến thành ngàn vạn cánh tay, mỗi một cánh tay đều giống như nắm giữ một cái Phật văn, vạn thiên Phật thủ, tay cầm vô số Phật tự, hình thành một cái trận pháp, hóa thành một cái hộ thuẫn, bảo hộ ở Phật chủ trước mặt, muốn cản ta, có thể ngăn cản à, Chu Diễm thì nhìn như vậy, hư không bên trong nắm đấm, mang theo hủy diệt khí tức, hướng thẳng đến Phật chủ hộ thuẫn rơi xuống, ầm ầm, răng rắc, ông, năng lượng kinh khủng bạo phát, đáng sợ trùng kích lực, đem Phật chủ triệt để che giấu, toàn bộ Phật tông hộ tông trận pháp bị kích phát ra, toàn bộ năng lượng màu vàng ống bao bọc kịch liệt rung rẩy lên, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn một dạng, một khắc cuối cùng, Phật trong tông xuất hiện một đạo ngút trời thần quang, một đạo kim sắc bát xuất hiện, phóng thích từng đạo cổ Phật văn tự, đây là thần lực ba động, tại cổ này thần lực ba động phía dưới, toàn bộ thần tông trận pháp, lúc này mới an ổn xuống, mà Phật chủ, lúc này ngã trên mặt đất, khí tức yếu ớt, hiển nhiên nhận lấy trọng thương, mấy chục vạn Phật tông đệ tử, cũng bị trước đó năng lượng cho hướng đổ một mảnh, nếu không phải trận pháp bị gia cố, chỉ sợ bọn họ sẽ thảm hại hơn. Một vệt kim quang xuất hiện, trên người đối phương xuất hiện một đạo cường đại thần quang, đây là một tôn chân chính thần Phật, đây là một vị mười phần tiếp cận chân Phật cường giả, chương 948, vạn Phật trấn áp tà thi, mấy chục vạn Phật tông đệ tử, nhìn đến Chu Diễm cường đại như thế về sau, cả đám đều rất là chấn kinh, bọn họ làm sao đều không nghĩ tới, người này vậy mà lại cường đại như thế, bọn họ Phật chủ, lại bị người này một chiêu đánh bại, đây quả thực để bọn hắn khó có thể tin. Rất là chấn kinh, nhìn đến cái này đầy người kim quang thật Phật về sau, mấy chục vạn Phật tông đệ tử vội vàng đứng lên, hướng về đối phương nói ra, bái kiến ngộ hành cổ Phật, A-di-đà Phật, thí chủ, không biết chúng ta có gì chỗ đắc tội ngươi, lão nạp ở chỗ này cho ngài bồi tội. Ngộ hành đi vào Chu Diễm trước mặt, thái độ thành khẩn, trực tiếp hướng Chu Diễm bồi tội, Chu Diễm khí tức trên thân quá mạnh, đây tuyệt đối là một vị so với hắn còn người còn mạnh mẽ hơn, dạng này người. Phật tông không thể trêu chọc, Ngộ Hành muốn tiêu trừ giữa song phương ân oán, cái kia giới sát vì khống chế tà thi, đã giết hại hơn trăm vạn đầu sinh linh, chúng ta vừa tốt đi ngang qua, bị hắn sử dụng duy nhất một lần thần vật đào tẩu, truy tới nơi đây, ta lần này là đến giết cái kia giới sát, các ngươi muốn là ngăn cản, ta thì diệt toàn bộ Phật tông, ta nói được thì làm được. Chu Diễm mười phần cường thế nói, muốn là trước kia, bọn họ chỉ sẽ cho rằng Chu Diễm đây là đang nói đùa. Đường đường Phật Tông, chỗ nào là người bình thường nói diệt liền có thể diệt, nhưng Phật chủ bị một chiêu đánh bại, nếu không phải ngộ hành cổ Phật ra mặt, chỉ sợ đã vẫn lạc, liên đới lấy toàn bộ Phật Tông hộ tông trận pháp đều muốn bị đánh tan, có thể thấy đối phương cũng không phải là nói đùa. Ngộ hành nghe xong, nhìn phía sau tên đệ tử kia, hỏi, sự kiện này có thể là thật, không phải thật sự, không phải thật sự, ta không có làm qua sự kiện này. Giới sát vẫn là một mực chắc chắn không phải mình làm. Nhưng Ngộ Hành cảnh giới cao thâm, đã cảm nhận được giới sát trong linh hồn vô số oán khí khó có thể tiêu trừ. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không biết hối cải, đừng trách lão nạp thanh lý môn hộ. Ngộ Hành miệng niệm Phật kinh, từng đạo thần bí tối nghĩa Phật ngữ theo trong miệng hắn chảy ra, toàn bộ Phật tông tràn ngập một cổ an lành kim quang, giống như thiên địa đều đang hát tụng cổ kinh đồng dạng. Đây là diệt ma trải qua, chỉ cần nghiệp chướng nặng nề người, đều sẽ phi hôi yên diệt, cổ Phật quả nhiên cường đại. Loại này cổ kinh tối nghĩa khó hiểu, cũng chỉ có cổ Phật mới tham ngộ ngộ, ta cảm giác mình trước đó không cẩn thận giết chết một con kiến, ta có tội, ta không nên cùng sư huynh tranh luận, ta cũng có tội. Cái này cổ kinh xuất hiện bên trong, toàn bộ thiên địa Phật văn cuồn cuộn, tràn ngập toàn bộ Phật tông, nhưng cái này Phật văn, không ảnh hưởng chút nào Chu Diễm bọn họ, chỉ cần khẽ dựa gần Chu Diễm bọn họ, liền sẽ bị một cổ vô hình năng lượng ào ào tiêu diệt. A, giới sát linh hồn, toát ra từng đoàn năng lượng màu đen, đây đều là oán khí, đây là sâu nhập sâu trong linh hồn oán khí, không cách nào sử dụng tầm thường thủ đoạn tiêu trừ. Lớn như vậy một cổ oán khí, toàn bộ đều là bị giới sát giết chết oán niệm lưu lại, giết càng nhiều người, lưu tại giới sát sâu trong linh hồn oán khí thì càng mạnh. Lớn như vậy một cổ oán khí, cái này cần giết bao nhiêu sinh linh mới có thể góp nhặt đứng dậy a? Giới sát ngã trên mặt đất, thống khổ không thôi, từng đạo oán khí theo giới sát trên thân toát ra, để linh hồn hắn nhận lấy rất lớn thương tổn. Cái này giới sát, đến cùng giết bao nhiêu sinh linh a? Đối phương quả nhiên nói không sai, cái này giới sát giết hại vô số sinh linh, thật sự là đáng giận, cũng chúng ta còn đem hắn làm thành người vô tội, hắn không xứng trở thành Phật tông người. Tất cả mọi người thấy được giới sát bộ mặt chân thật, cái này là tuyệt đối không cách nào giấu giếm. Giới sát xác thực giết hại sinh linh vô số, bọn họ trước đó xác thực trách lầm Chu Diễm bọn họ, không chỉ có là giới sát, còn có một số dấu ở Phật trong tông nghiệp chướng nặng nề người, lúc này ở cổ Phật cái này kinh văn bên trong, cũng phát ra thống khổ kêu thảm, rất nhanh liền bị một cổ kim sắc hỏa diễm bao phủ, thiêu đốt thành hư vô. Không ai từng nghĩ tới, toàn bộ Phật trong tông lại còn ẩn giấu đi mấy trăm cái nghiệp chướng nặng nề người, bọn họ mượn Phật tông tên tuổi làm lấy các loại chuyện xấu, bại hoại Phật tông danh tiếng, cái này khiến rất nhiều Phật tông đệ tử cảm thấy khinh thường, nhưng đại đa số Phật tông đệ tử vẫn là giữ mình trong sạch, chỉ vì tu thân dưỡng tính. Chu Diễm nhìn đến cái này Phật tông mặc dù không có nhiều làm cái gì việc thiện, cũng không có làm việc ác gì, chỉ là một số Phật tông đệ tử mượn Phật tông tên tuổi làm chuyện xấu mà thôi. Cổ Phật, ta sai rồi, ta không dám. Bỏ qua cho ta đi. À, giới sát trên người oán khí nhiều lắm, lúc đó giết bao nhiêu sinh linh, lúc này thì phải bị bao nhiêu thống khổ, đây là trừng phạt đúng tội, không có người sẽ vì loại này người cầu tình, không buông tha ta đúng không, vậy liền chết chung. Giới sát nhìn đến cổ Phật không có dừng tay, sát ý bạo phát, theo hư không bên trong tế ra cổ kia bán thần đỉnh phong tà thi, hướng về chung quanh Phật tông đệ tử đánh tới. Phốc, hơn 10 người Phật tông đệ tử không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy, bị tà thi trực tiếp diệt sát. Cái này khiến Ngộ Hành hết sức tức giận, cả giận nói, chấp mê bất ngộ, đừng giả mù sa mưa, nếu không phải lão tử thất bại, toàn bộ Phật tông lại nhằm nhò gì. Giới sát hết sức tức giận, trực tiếp đem linh hồn của mình hiến tế cho tà thi, dù sao ta sống không được, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Giới sát phẫn nộ nói xong, cả cái linh hồn đều bay vào tà thi bên trong. Chu Diễm có năng lực ngăn cản, nhưng là hắn vì sao muốn ngăn cản, đây là Phật tông chính mình nội bộ sự tình. Chu Diễm lấy ra một bao hạt dưa, đưa cho Điêu Thuyền cùng Chân Mật, hai nữ nắm một cái bắt đầu gặm. Chu Diễm đưa cho Diệp Tầm, nói ra, muốn hay không? Diệp Tầm đã cảm thấy đặc biệt im lặng, ngươi cảm thấy rất đẹp mắt đúng hay không? Diệp Tầm rất nhanh cũng gia nhập ăn dưa quần chúng bên trong. Hiện trường thì xuất hiện Chu Diễm bọn họ những người này ở đây một bên đập lấy hạt dưa, một bên nhìn lấy Phật tông tình thế tiến triển, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Giới sát linh hồn bay vào tà thi bên trong về sau, để tà thi thực lực tăng vọt, đã nắm giữ bán thần đỉnh phong thực lực, nghiệt xúc. Ngộ Hành trên thân bạo phát Phật quang, hóa thành một cái màu vàng kim Phật thủ, hướng về tà thi trấn áp tới. Tà thi cũng không cam chịu yếu thế, phóng thích một cổ cường đại âm ám năng lượng, hướng về Phật thủ phản kích. Ầm ầm, hai cổ năng lượng không ngừng va chạm, cuối cùng vẫn là tà thi hơi kém một chút, bị đánh bay ra ngoài, theo ta cùng một chỗ đem tà thi trấn áp. Phật chủ lần nữa bạo phát một đạo Phật quang, hướng về tà thi trấn áp tới. Vâng, mấy chục vạn Phật tông đệ tử, bạo phát từng đạo Phật quang, đầy trời kinh văn ngâm sướng, từng đạo Phật văn cổ kinh đem tà thi cho trấn áp lên. Có hơn 10 vị Phật tông cường giả, bay đến không trung, ngồi xếp bằng, gõ mõ, miệng niệm kinh văn. Từng đạo trấn ma Phật âm hướng về tà thi bao trùm đi qua, từng chuỗi Phật châu bay về phía tà thi trên đầu, hình thành một đạo Phật văn vạn, kim quang bao phủ xuống, tà thi không ngừng gào rú, không ngừng nộ hống, từng đoàn tà ác năng lượng bị những thứ này Phật văn năng lượng cho tiêu diệt, tà thi đã bị triệt để khống trụ, nơi này Phật tông cường giả nhiều lắm, mặc cho nó dãy dụ nộ hống, đều không thể đánh vỡ phong tỏa. Chương 949, to lớn mỏ nguyên, tà thi bị Phật quang bao phủ, bị vô số Phật tông pháp bảo trấn áp, bị vô số chữ phạn công kích, nó bi thảm vô số cường giả ngược đãi. Một cổ tà linh khí theo tà trong thi thể tản ra, muốn xông mở cổ này phong tỏa. Tà linh rất oan uổng, hắn không có làm chuyện xấu, không có chủ động giết qua một người, nó là bị oan uổng. Bọn này con lừa trọc vì sao muốn ngược đãi như vậy nó, còn muốn diệt nó, muốn để nó trở về trùng tạo. Tà Linh không đáp ứng, nó muốn phá vỡ những thứ này con lừa trọc phong tỏa, hắn muốn tiêu diệt những thứ này đáng chết lão lừa trọc, không biết sao thực lực không cho phép, bị đè xuống đất ma sát một lần lại một lần. Tà Linh thống khổ đến gầm loạn, có thể chung quanh con lừa trọc lại ngược cho nó khoái hoạt không thôi. Con lừa trọc đem Tà Linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ma sát, Tà Linh nộ hống, con lừa trọc ma sát, Tà Linh nộ hống. Cứ như vậy kéo dài trên trăm cái hội hợp, Tà Linh trên thân toát ra một mảnh kim sắc hỏa diễm, bị triệt để phần đốt lên. Chu Diễm nhìn lấy tình cảnh này, nói ra, ăn dưa kết thúc. Ngộ Hành chắp tay trước ngực, đối với Chu Diễm nói ra, A Di Đà Phật, Tà Thi đã diệt, đa tạ thí chủ để cho chúng ta diệt trừ Phật tông tai họa, chỉ là thuận tay mà thôi, đi. Chu Diễm thi phát triển không gian trận văn, một tay trên không trung nhanh chóng khắc hạ một đạo nói cường đại đồng thời huyền ảo không gian trận văn, rất nhanh liền biến mất ngay tại chỗ. Thật mạnh thủ đoạn, thật cường đại không gian trận văn, thật là lợi hại thực lực cảnh giới. Ngộ Hành rất là chấn kinh, đối phương cảnh giới vậy mà như thế cường đại. Phật tông nhất chiến để Đại Hoang không ít thế lực xôn xao, đây chính là Phật tông a, Đại Hoang tối đỉnh cấp thế lực một trong, lại có người đánh lên cửa đi, đồng thời còn có một tôn cổ Phật đi ra xin lỗi. Toàn bộ Đại Hoang cường giả đều đối Chu Diễm lai lịch rất là hiếu kỳ, khi hiểu rõ sau trận chiến ấy, bọn họ đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới gã cường giả kia trợ giúp Phật tông diệt trừ nội bộ đại ác nhân, nhưng cũng là bởi vì đối phương thực lực quá mức cường đại, không phải vậy Phật tông sao có thể làm gì không được đối phương. Chu Diễm thực lực thần bí dị thường, để vô số người hiếu kỳ không thôi. Sau đó có người xác định, người kia chính là nhân tộc thần linh. Nhân tộc thần linh xuất thế, đồng thời bốn phía đều có tin tức liên quan tới hắn, cái này khiến càng nhiều dị tộc không dám vọng động. Những thứ này dị tộc căn bản cũng không có đủ để cùng thần linh cường giả đối kháng cường giả, tăng thêm nhân tộc thế lực thập phần cường đại, mỗi cái hoang cổ gia tộc, tăng thêm mỗi cái đỉnh cấp tông môn, đều có rất mạnh cường giả, chỉ là bọn hắn không cùng những thứ này dị tộc giao thủ mà thôi, một khi dị tộc bức bách quá sâu, ai cũng không dám nói có thể chiến thắng cả nhân tộc, dị tộc chỉ có liên hợp mới có thể tiêu diệt nhân tộc, nhưng bởi vì nhân tộc thần linh xuất thế, những thứ này dị tộc liên minh đã sụp đổ. Căn bản không dám cùng nhân tộc đối kháng, chỉ còn lại có một số cùng nhân tộc có thâm cừu đại hận chủng tộc, còn trong bóng tối mưu đồ, hoặc là còn tại nhằm vào nhân tộc, nhưng những thế lực này căn bản lật không nổi sóng lớn. Chu Diễm xuất hiện, hóa giải nhân tộc một lần nguy cơ to lớn, toàn bộ đại hoang nhân tộc khí vận đều bị Chu Diễm hấp thu. Chu Diễm cũng là không nghĩ tới, hắn còn có thể hấp thu đại hoang nhân tộc khí vận. Đối với Chu Diễm tới nói chỉ có chuyện tốt, không có chuyện xấu. Khí vận chi lực 10 phần trọng yếu, khí vận càng mạnh, đối thực lực của hắn tăng phúc cũng càng nhiều. Chu Diễm bọn họ một lần nữa về tới Vạn Long Quật bên ngoài mỏ nguyên khu vực, bọn họ tiếp tục thăm dò mảnh này to lớn mỏ nguyên. Chu Diễm thăm dò tốc độ rất nhanh, phạm vi nhỏ mỏ nguyên, Chu Diễm căn bản không thèm để ý, hắn chỉ nhớ kỹ đại hình mỏ nguyên. Mấy ngày sau, Chu Diễm dò xét chỗ đến một chỗ to lớn nguyên thạch mỏ quặng, thì liền Diệp Tầm cũng là rất kinh ngạc, nói ra, không có nghĩ tới đây còn ẩn tàng lớn như vậy một cái nguyên thạch khu mỏ quặng, nơi này có thiên nhiên ẩn tàng trận pháp, cùng ngoại giới cách ly, thậm chí dưới lòng đất còn có một đầu cao cấp long mạch, mà lại không có chút nào âm khí, thậm chí âm khí cũng không dám tới gần, đây là cái nào đó thần linh ở lại qua địa phương. Chu Diễm bọn họ rất là ngoài ý muốn, đây là một cái vui mừng ngoài ý muốn, bên ngoài có thiên nhiên thần trận ẩn tàng, tăng thêm nội bộ bị bố trí thần trận, bình thường người căn bản khó có thể phát hiện, đây là một cái 10 phần hoàn hảo mỏ nguyên, mà lại nơi này không có chút nào âm tà chi khí, giống như là trong sa mạc một mảnh ốc đảo một dạng, nếu không phải hai người đều là đỉnh cấp cường giả, nói không chừng còn thật không phát hiện được, có thần trận phong ấn, không nhìn thấy nội bộ là cái gì nói không chừng chúng ta sẽ thu hoạch ngoài ý muốn một khoản không tệ bảo tàng. Chu Diễm nhìn lấy nơi này nói ra, cái này thần linh thủ đoạn thật là cao minh a. Dùng nơi này thiên nhiên hoàn cảnh bố trí mấy ngàn loại trận pháp, các loại mê trận, huyễn trận, ẩn tàng trận pháp, sát trận giao thoa bàn căn, bình thường người vẫn là rất khó mà phát hiện, coi như phát hiện, cũng khó có thể tiến vào. Điêu Thuyền tuy nhiên không hiểu trận pháp, nhưng cũng biết một số, biết rõ biết không ít trận pháp kết cấu, nhãn lực vẫn phải có, bên trong cần phải có khó lường bảo vật, dù sao cũng là một vị thần linh ở lại qua địa phương, lựa chọn địa phương, khẳng định không phải bình thường sở tại vị trí. Chân Mật cũng nói, có thể bị thần linh chọn trúng địa phương, xác thực không đơn giản, muốn đi vào còn cần phí chút thủ đoạn. Chu Diễm nhìn một chút toàn bộ trận pháp kết cấu, tự nhiên mà thành, thần linh phía dưới căn bản không ai có thể tiến vào, nơi này trận pháp cũng không có theo thời gian trôi qua, ngược lại mượn dùng thiên địa trận pháp hình dáng càng ngày càng cường đại, đối với ngươi mà nói, chỉ là vấn đề thời gian liền có thể phá giải đi. Diệp Tầm nói ra, cần mấy canh giờ thời gian, tốt như vậy trận pháp, cũng không thể trắng trắng phá hủy, muốn đem hắn học được mới được. Chu Diễm nói ra, ngươi cái tên này, thật đúng là không có chút nào lãng phí a. Diệp Tầm im lặng nói, thần trận bản thân thì thưa thớt, đã gặp, khẳng định phải biết quý trọng mới là. Chu Diễm hồi đáp, Chu Diễm đi vào toàn bộ trận pháp hạch tâm chỗ, phóng xuất ra thể nội tiên thiên thái cực trận đồ, bao phủ toàn bộ đại trận, đem bao trùm lên, toàn bộ thiên địa tràn ngập một cổ thần uy, từng đạo huyền ảo khó lường trận văn hiển hiện, các loại quang mang hiển hiện, hình thành từng đạo huyền ảo phức tạp đồ hình, đây là toàn bộ trận pháp kết cấu, bình thường người căn bản ý giải không được, Chu Diễm thái cực trận đồ, bắt đầu nhanh chóng diễn hóa, đem trọn cái thần trận nhanh chóng phân giải, diễn hóa phân giải trận pháp tốc độ rất nhanh, cái này cùng Chu Diễm thực lực hôm nay có quan hệ, từng đạo trận pháp bị nhanh chóng chia tách, Chu Diễm phá giải đến một nửa thời điểm, liền đã triệt để đem trận pháp này cho nắm giữ, so trong dự liệu thời gian thiếu hơn phân nửa, lại nhiều nắm giữ một loại thần văn sử dụng, đến lúc đó dùng trận pháp này, liền có thể gia tăng không ít tính bí mật. Chu Diễm nói ra, ngươi đây là tại vì đi thần giới làm chuẩn bị đi. Diệp Tầm đoán được cái gì, địch nhân của ta cũng không ít, lần trước theo ngươi kém chút mất mạng, ngươi chẳng lẽ quên đi, cũng không nhiều đến chuẩn bị một số a. Chu Diễm nói ra, lần trước kém chút mất mạng, là lúc nào a, còn có người có thể thương tổn các ngươi. Điêu Thuyền cùng Chân Mật nghe xong, vội vàng dò hỏi, tên địch nhân kia không phải hạ giới, mà chính là thần giới, mà lại thực lực rất mạnh, lai lịch rất đặc thù, muốn không phải về sau xuất hiện một người, chỉ sợ ta người thật muốn chết. Chu Diễm đến bây giờ cũng còn lòng còn sợ hãi, chương 950, Lạc Ly Tiên Cung, Điêu Thuyền cùng Chân Mật rất kinh ngạc, hỏi, thần giới người không phải là không thể hạ giới a, bọn họ làm sao lại xuất hiện, đồng thời muốn giết các ngươi đâu, cùng Đại Hoang có quan hệ, Đại Hoang là một nơi kỳ quái, đây là hạ giới một cái duy nhất có thể xuất hiện thần cảnh địa phương, nơi này còn ẩn tàng bí mật rất lớn, chỉ là liền ta hiện tại đều còn không biết là bí mật gì. Chu Diễm đã sớm phát giác toàn bộ Đại Hoang thế giới quá kỳ quái, cái thế giới này quá đặc thù, mà lại vô cùng sung mãn huyền bí, chỉ là ẩn tàng quá sâu. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, còn không cách nào toàn bộ hiểu rõ Đại Hoang, nơi này cầm giữ có rất nhiều thần linh vật lưu lại, thần khí, thần văn, các loại, bí bảo, cung điện, truyền thừa, đều là hắn có thể đi khai quật bảo tàng, không muốn những thứ này, hiện tại ta, có thể đủ nhiều tăng thêm một chút thực lực, thì tận lực nhiều tăng thêm một chút thực lực, Chu Diễm trên tay phóng thích một mảnh huyền lực, vẽ phát thảo ra từng đạo huyền ảo trận văn, mở ra phía dưới ẩn tàng trận pháp. Sau đó nói, chúng ta vào xem, bọn họ đều hết sức tò mò, không biết bên trong tòa cung điện này sẽ lưu phía dưới thứ gì hấp dẫn lấy mọi người, đi vào cái này bị che giấu thế giới về sau, bọn họ nhìn đến cái này bị phong ấn địa phương, giống như một cái thế giới một dạng, toàn bộ thế giới đều tràn đầy tiên linh chi khí, tinh khiết không tì vết, linh khí nồng nặc như là thực chất một dạng, từng đạo linh khí hóa thành đám mây, ngưng tụ giữa thiên địa, thủ bút thật lớn. Đây chính là thần cảnh cường giả thủ đoạn a, không chỉ có bày ra vạn linh đại trận, toàn bộ dưới lòng đất, lại còn giam cầm chín đầu long mạch, bố trí thành cửu long uẩn linh trận, tại dạng này long mạch phía dưới, nơi này linh khí có thể sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn trường tồn, tăng thêm vô số năm qua không người tiến vào nơi này hấp thu, để trong này linh khí mức độ đậm đặc, đều nhanh muốn đạt tới thực chất hóa trình độ, Chu Diễm xác thực rất kinh ngạc, hắn thấy qua địa phương cũng không ít, nhưng đi tới nơi này về sau vẫn là bị chấn kinh ngạc một chút, nơi này linh khí thực sự quá mạnh, cường đại đến hô hấp thổ nạp ở giữa, đều có thể phun ra nuốt vào ra một cổ cường đại linh khí, nơi này nếu là bị những người khác phát hiện, dù cho nơi này là hung hiểm vạn phần vạn long quật, cũng tuyệt đối đem nơi này làm thành tổ nghiệp phát triển, nơi này quả thực cũng là một cái thần địa, linh khí quá mức nồng nặc, nếu là khai tông lập phái, nhất định có thể tại thời gian ngắn liền trở thành một cái môn phái cường đại. Nơi này cấm không trận pháp đã bị ta phá hủy, không phải vậy chúng ta đều không thể ở trên không quan sát lần này tràn cảnh, đứng ở chỗ này, giống như thân ở Lăng Tiêu Vân Điên đồng dạng. Chu Diễm nói ra, nơi này xác thực rất không tệ, đã bị đánh tạo thành một phương thế giới, tất cả địa phương đều bị bày ra trận pháp cường đại, uyển như thần giới một dạng, tốt nhiều tiên cung a, nơi này lớn như vậy, cần phải có không gian trận pháp đi. Điêu Thuyền nhìn lấy chung quanh, mỗi một tòa tiên cung đều lóng lánh từng đạo quang hoa, như thần cung đồng dạng, vị này thần linh cũng là thủ đoạn nghịch thiên, những cung điện này đều là cao cấp tài liệu luyện chế ra tới, cái này muốn là dùng để chế tạo trang bị, cần phải có thể luyện chế ra mấy kiện thần khí đi. Chu Diễm nhìn lấy những cung điện này, đã nghĩ kỹ những cung điện này chỗ dùng, thần khí, ngươi lãnh địa người, cần phải còn không thể đánh tạo thần khí đi. Diệp Tầm nói ra, đã chế tạo ra ngụy thần khí, tiếp qua mấy năm, đánh tạo thần khí không thành vấn đề. Chu Diễm hồi đáp, há, ngụy thần khí, thiên phú không tồi nha, liền xem như ngụy thần khí, cũng không phải là cái gì người đều có thể tạo ra. Diệp Tầm nhẹ gật đầu, chính cái long mạch, đều là cao cấp long mạch, xem ra chúng ta thu hoạch lần này rất không tệ. Chân Mật nói ra, sau cùng lại thu lấy, cái kia chính đầu long mạch chính là toàn bộ trận pháp cơ sở, một khi thu lấy, cái này không gian đem về vỡ vụn, hết thảy tất cả đều sẽ hủy đi. Chu Diễm nói ra, mỗi một cái cung điện đều bị chăm chú trang sức qua, cái này thần linh còn là một vị rất hiểu sinh hoạt thần linh. Diệp Tầm nói ra, tại sao ta cảm giác giống như là một vị nữ thần phủ đệ đây? Điêu Thuyền cùng Chân Mật đều là nữ tử, nhìn lấy tình huống nơi này, cảm thấy 10 phần phù hợp nữ tử thẩm mỹ quan, nói không chừng thật đúng là một vị nữ thần linh phủ đệ, ngươi nói nàng muốn là còn sống, nhìn đến những thứ kia bị ngươi lấy đi, cũng không biết có thể hay không truy sát ngươi. Diệp Tầm đùa giỡn nói ra, quản hắn là ai, lâu như vậy đều chưa có trở về, nói không chừng đã vẫn lạc, có lẽ chuyển thế, lại có lẽ giống như ngươi, còn rất dài chôn ở nào đó mảnh trong đất. Chu Diễm không có chút nào quan tâm, Chu Diễm nói lời vẫn rất có khả năng, những thần linh này, đều là trước đây thật lâu nhân vật, đã từng đại hoang, xuất hiện vô số biến cố, cần phải có không ngừng một nhóm thần linh tới qua nơi này, đại hoang chúng thần chiến trường, còn có đào ra Diệp Tầm vị trí, rất có thể đều phát sinh qua thần linh ở giữa đại chiến, thậm chí Chu Diễm suy đoán, đại hoang tất cả cấm khu, rất có thể đều là thần linh sau khi chiến đấu chỗ tàn lưu lại, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Nơi này tự hồ còn có rất nhiều có ý tứ địa phương. Chu Diễm hóa thành một vệt ánh sáng, hướng về phía dưới bay đi. Những người khác cũng hóa thành một đạo quang mang, theo Chu Diễm rời khỏi nơi này. Bọn họ đi tới toàn bộ tiên cung bên ngoài cửa chính. Toàn bộ tiên cung có một cái rộng 20m, cao 100m thủy tinh cửa lớn. Trên đó viết tú khí ở Lạc Ly tiên cung, bốn chữ. Bốn chữ này bên trong, ẩn chứa một loại nói. Đây là viết xuống cái chữ này thần linh ẩn chứa thiên địa đại đạo. Bốn chữ, mỗi một chữ đều ẩn chứa một loại nói, Chu Diễm từ đó cảm nhận được đối phương đối với một loại thiên địa đại đạo mỹ hảo chờ mong, loại này đạo vận tượng trưng trời chỗ, để bọn hắn tựa hồ thấy được vạn vật hình thành, thấy được bản nguyên nhất biến hóa, vẻn vẹn bốn chữ này, thì mang cho mọi người một loại không giống bình thường đại đạo cảm ngộ, đây là 10 phần trân quý, là một loại hiếm thấy báu vật, Chu Diễm phóng thích một mảnh ánh sáng, hai tay tại hư không không ngừng khắc hạ một đạo nói trận văn. Hư không bên trong xuất hiện một cái sụp đổ trận pháp, đi, sụp đổ trận pháp hướng về phía trước rơi xuống, cả cái trong cửa lớn, bỗng nhiên xuất hiện một đạo phòng ngự trận văn, theo Chu Diễm sụp đổ trận văn xuất hiện về sau, hai cổ trận văn không ngừng bạo phát, sau cùng cùng một chỗ biến mất tại bên trong thiên địa, Chu Diễm nhìn lấy thủy tinh cửa lớn, nói ra, đã tới, cửa lớn cũng mang đi đi, Chu Diễm đem cái này cửa lớn thu vào, nhìn đến Diệp Tầm một trận dị dạng hai mắt, Chu Diễm giải thích nói, chờ ta đem phía dưới mặt đất chính đầu long mạch lấy đi, nơi này hết thảy đều sẽ hóa thành hư không, ta thân là một tên bảo hộ đồ cổ người, là tuyệt đối không muốn để cho những thứ này đồ cổ hư hao, ngươi không hiểu, ta xưa nay sẽ không đem không biết xấu hổ nói đến như thế đường hoàng. Diệp Tầm hồi đáp, tùy ngươi nghĩ ra sao, giống như vậy bảo vệ toàn bộ vạn giới văn vật người, khẳng định là sẽ bị người không hiểu, không quan hệ, người vĩ đại, luôn luôn phải bị các loại nghi ngờ cùng chất vấn. Ngực ta hoài bằng phẳng, không sợ người khác dùng dị dạng ánh mắt nhìn ta, Chu Diễm một bộ chính nghĩa bộ dáng, nhìn đến Diệp Tầm căn bản không muốn để ý tới Chu Diễm, chương 951, hết thảy đều mang đi, Điêu Thuyền cùng Chân Mật phá lên cười, phu quân của bọn hắn chính là người như vậy, đi vào ở Lạc Ly tiên cung về sau, bọn họ phát hiện chung quanh trồng đầy các loại linh thảo tiên hoa, toàn bộ thế giới một mảnh an lành yên tĩnh, giống như một cái tiên linh phủ đệ đồng dạng. tốt nhiều kỳ hoa dị thảo a. Điêu Thuyền nhìn lấy chung quanh, rất là kinh ngạc, những thứ này hoa cỏ bởi vì quanh năm suốt tháng tích lũy, mỗi một gốc đều tản ra kinh người quang hoa, những thứ này hoa cỏ tuy nhiên không là linh thảo, nhưng đi qua thời gian lâu như vậy ôn dưỡng về sau, cũng biến thành cùng linh thảo một dạng. Điêu Thuyền theo tay vuốt ve lấy những thứ này linh hoa, rất là kinh ngạc, những thứ này hoa hoa thảo thảo sinh trưởng cỡ nào không dễ dàng a, không thể để cho bọn họ sinh trưởng tại loại này tương lai hủy diệt địa phương. Chu Diễm trực tiếp đem những thứ này kỳ hoa dị thảo cho toàn bộ dời cắm đến chính mình lãnh địa của hắn rất lớn, quẩn dưỡng những thứ này kỳ hoa dị thảo là 10 phần sự tình đơn giản. Diệp Tầm nghe được Chu Diễm lời này về sau, biến đến 10 phần im lặng, rất là khinh bỉ nhìn lấy Chu Diễm, nơi này đem muốn hủy diệt, còn không phải chính ngươi muốn làm sự tình. Chu Diễm không biết xấu hổ, đã luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh, Diệp Tầm đã có chút không cảm thấy kinh ngạc. Sau đó, Chu Diễm nhìn về phía trước, nhất thời rất kinh ngạc, nơi này có không ít kỳ trân, đều là 10 phần trân quý linh túy, không nghĩ tới liền bị trồng trọt ở chỗ này. Chu Diễm rất là kinh ngạc, nói ra, không tệ, không tệ, những thứ này linh túy không thể để cho bọn họ sinh trưởng ở chỗ này, được thật tốt bồi dưỡng mới được. Chu Diễm tiện tay vung lên, đem những thiên địa này linh túy toàn bộ đều thu vào, sau đó nói, cái cung điện này tựa hồ là một cái căn phòng, đi xem một chút. Bọn họ hướng về trước mặt cung điện đi tới, chợt phát hiện bên ngoài có không ít cơ quan khôi lỗ, những thứ này cơ quan khôi lỗ thực lực rất mạnh, khoảng chừng hơn 90 trọng thiên thực lực, đây đều là phòng ngừa ngươi dạng này hỗn đản mà chuẩn bị. Diệp Tầm nói ra, Chu Diễm không thèm để ý chút nào, nói ra, đáng tiếc ta như vậy hỗn đản là những thứ này cơ quan khôi lỗ không đối phó được, ngươi cảm thấy những khôi lỗi này thế nào, bỏ vào lãnh địa của ta cải tạo một phen lời nói, cần phải có thể trở thành đồ tốt. Diệp Tầm là thật bó tay rồi, nói ra, ngươi đoạt nhiều người như vậy đồ vật, chẳng lẽ còn không biết dừng a? Ta cái này không gọi đoạt, những vật kia đều là bọn họ đưa cho ta, là bồi cho ta đồ vật, đây là bọn họ tự nguyện hiếu thuận ta, ngươi tại sao có thể như vậy vu khống ta đây, ta thế nhưng là người tốt, vô số người đều cho ta phát thẻ người tốt, ngươi tuyệt đối không nên chửi bới ta. Chu Diễm 10% chăm chú hồi đáp. Diệp Tầm nhìn lấy Chu Diễm, nói ra, ngươi không biết xấu hổ trình độ, đã đột phá đến siêu thần cảnh giới. Ta có thể cho rằng ngươi đây là tại khích lệ ta a. Chu Diễm nói ra, ha ha ha. Điêu Thuyền cùng Chân Mật, cười lớn nhìn lấy hai người tranh cãi, kết quả cuối cùng, vẫn là lấy Diệp Tầm kết cục thảm bại. Những thứ này cơ quan khôi lỗ mặc dù không tệ, cũng hợp thành trận pháp, nhưng đối mặt Chu Diễm, những khôi lỗi này thì còn xa mới đủ. Chu Diễm chỉ là sử dụng một bộ trận văn, những khôi lỗi này thì toàn bộ dừng động tác lại, sau đó bị Chu Diễm thu vào. Lãnh địa có không ít người đều là tinh thông khôi lỗi, những vật này cho bọn hắn nghiên cứu, sẽ có rất nhiều chỗ tốt, phu quân, mau tới, nơi này có tốt nhiều thư tịch a. Chân Mật đối với xa xa Chu Diễm nói ra, Chu Diễm đi tới, nhìn một chút chỗ đó, sau đó nói, đây cũng là một cái thư khố, xem ra vị này thần linh còn thích đọc sách, hơn nữa còn là một vị tài nữ, các ngươi nhìn, nơi này có tốt nhiều thần linh viết chữ cổ, mỗi một cái chữ cổ đều ẩn chứa vô thượng đại đạo. Điêu Thuyền nhìn lấy phía trên này một vài bức sách cổ, phía trên đều là vị kia thần linh vật lưu lại, mỗi một chữ đều ẩn chứa thiên địa đại đạo, đây là vật cực kỳ trân quý, những vật này cho lãnh địa anh hùng lĩnh ngộ lời nói, nhất định sẽ tăng tốc cảnh giới của bọn hắn. Chu Diễm nói ra, ngươi ngược lại là đối thủ hạ của mình rất tốt. Diệp Tầm nói ra, đây là đương nhiên, ta thủ hạ nhiều như vậy, bọn họ cường đại, cũng chính là lãnh địa thực lực mạnh lên. Về sau ta còn muốn để bọn hắn chinh chiến chư thiên thần linh đây? Chu Diễm nói ra, chinh chiến chư thiên thần linh, đây là một cái rất rộng lớn mục tiêu, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể ứng phó nhiều như vậy thần linh, thực lực của ngươi, tại hạ giới quả thật không tệ, nhưng nếu là đến thần giới, chỉ sợ cũng không được tốt lắm. Diệp Tầm nói ra, ta biết, cho nên hiện tại có thể tại hạ giới làm mưa làm gió, liền không thể lãng phí. Chu Diễm nói đùa, Diệp Tầm, phu quân, bức chữ này phía trên, còn có Lạc Ly hai chữ, tăng thêm trước đó, Lạc Ly tiên cung, rất hiển nhiên, cái cung điện này chủ nhân tên, liền kêu là làm Lạc Ly. Điêu Thuyền nói ra, cái tên này rất không tệ, cũng không biết thân ở chỗ nào. Chu Diễm nói ra, thế nào, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cưới người ta không thành, ngươi đều nhiều như vậy lão bà. Diệp Tầm nói ra, ta cũng là không cần, ngược lại là ngươi. Đến bây giờ đều là độc thân cẩu một cái, chẳng lẽ không cần phải sớm một chút kết thúc cái này cuộc sống độc thân a? Chu Diễm nói ra, muốn là ta khôi phục trí nhớ, nói không chừng lão bà so ngươi còn nhiều. Diệp Tầm hồi đáp, chuyện này, thật đúng là rất có thể, nhưng Diệp Tầm có thể khôi phục hay không trí nhớ, sự kiện này còn rất khó nói. Cái cung điện này, đều là một cái thư khố, Chu Diễm bọn họ đơn giản gặp qua về sau, liền đem toàn bộ cung điện đều thu vào. Sau đó, Chu Diễm hóa thân thành trộm bảo chuyên gia, nói ra, cái này đình đài không tệ, chính là dùng cửu tinh thông linh vật liệu gỗ tài liệu luyện chế mà thành, ta lãnh địa vừa tốt thiếu một cái. Cái cung điện này đặt ở lãnh địa làm vật phẩm trang sức rất không tệ đi, các ngươi cũng cảm thấy không tệ a, vậy ta thì mang đi, cây cầu kia cũng thật đẹp mắt, mang đi, cái này hòn non bộ rất có đặc điểm a, thả nơi này nhiều chướng mắt a, mang đi, mang đi. Không nghĩ tới đối phương còn biết luyện đan, nơi này còn có không ít đan thư, không tệ, không tệ, cái này hoa viên không tệ, vậy mà có nhiều như vậy danh quý hoa, rất nhiều chủng loại đều chưa từng gặp qua, mang đi, mang đi. Diệp Tầm nhìn lấy Chu Diễm, cả người hiển nhiên một cái cường đạo, bất kỳ vật gì đều không buông tha. Diệp Tầm tự hồ nghĩ đến Chu Diễm đã từng nói một câu, nói ra, ven đường hoa dại không muốn hái, đây là kỳ hoa dị thảo, không phải hoa dại ta sẽ để lại cho ngươi. Chu Diễm hồi đáp, ta thật hy vọng vị kia Lạc Ly tiên nữ có thể phục sinh, sau đó đến ngươi lãnh địa, đem thứ thuộc về nàng đều cướp đi. Diệp Tầm nói ra, nàng muốn thật đi, chỉ sợ cũng đi không được. Thu một vị thần nữ làm thị nữ, cảm giác cũng là rất không tệ. Chu Diễm nói ra, ngươi thì không sợ người ta về tới thần giới, liền chờ ngươi lên trời tìm ngươi phiền phức. Diệp Tầm nói ra, điều kiện tiên quyết là nàng có thể biết hạ giới phủ đệ bị ta lấy đi, ta cũng không phải bình thường người, không phải ai đều có thể tra được tung tích của ta. Chu Diễm mười phần tự tin nói, lãnh địa nhiều như vậy kiến trúc đều nắm giữ ẩn tàng năng lực, không phải ai đều có thể biết tung tích của hắn. Chương 952, lần nữa lấy đi đi, vậy chúng ta tiếp tục đi vào bên trong vừa đi, nhìn xem còn có đồ vật gì. Diệp Tầm nói ra, Chu Diễm mang theo mấy người, lại tiếp tục đi vào bên trong đi, càng sâu nhập, Chu Diễm trong lòng càng kinh ngạc, bởi vì nơi này bảo vật, thật sự là nhiều lắm, căn bản không thể đếm hết được, những vật này, mỗi một dạng đều giá trị liên thành. Chu Diễm mấy người, tại chung quanh đi dạo rất lâu, rốt cục, phát hiện một cái ẩn tàng mật thất, trong mật thất tràn đầy sách, phu quân, ngươi mau đến xem nhìn, trong này vậy mà lại có rất nhiều công pháp bí tịch a. Chân mật cao hứng nhảy dựng lên, Diệp Tầm giờ phút này cũng nhìn chăm chú lên cái này mật thất cũng không tính nhỏ, ở bên trong trưng bày từng dãy giá đỡ, trên kệ đều là để đó sách, mỗi một cái giá phía trên, đều để đó từng quyển sách, những sách vở này đều tản ra ánh sáng nhu hòa, nhìn đến nhiều như vậy sách, Diệp Tầm vô ý thức đưa tay, đừng nhúc nhích, cẩn thận. Chu Diễm nói ra, ngươi làm gì? Diệp Tầm không hiểu, nơi này sách đều có cấm chế, đụng chạm về sau, sẽ gặp phải công kích. Chu Diễm nghiêm túc nói, a, Diệp Tầm nghe được Chu Diễm nói như vậy, nhất thời thì giật nảy mình, lập tức đem tay của mình rụt trở về. Hắn không nghĩ tới, những cấm chế này như thế ẩn nấp, liền hắn đều bị lừa. Chu Diễm đánh giá một phen bốn phía, ngoại trừ những cái kia công pháp bí tịch, còn có một số còn lại lộn xộn vô tự sách. Những thứ này đều không trọng yếu, Chu Diễm nhìn lấy những cấm chế kia, trực tiếp thì dùng chính mình thần niệm đi dò xét những cấm chế kia, quả nhiên lợi hại, nếu như không phải có thần niệm, muốn mở ra những cấm chế này, tuyệt đối phải hao phí cực lớn khí lực. Chu Diễm nói ra, Chu Diễm vừa dứt lời, bên trong mật thất này đột nhiên truyền đến một tiếng dị hưởng, chung quanh giá sách bắt đầu điên cuồng xoay tròn, chuyện gì xảy ra, giá sách làm sao đột nhiên xoay tròn. Chân mật hoảng sợ nói, ta cam đoan, ta không có đưa tay đụng nó. Diệp Tầm vô tội mở miệng, đừng nóng vội. Chu Diễm an ủi, một tiếng vang thật lớn từ trên đỉnh đầu truyền đến, sau đó Chu Diễm cũng cảm giác được dưới chân truyền đến chấn động, sau đó toàn bộ thư phòng cũng bắt đầu lắc lư, mười mấy tên tiên cung thủ hộ giả từ trên trời giáng xuống, toàn thân bọn họ kim giáp, tay cầm trường thương, đem sách phòng vây quanh, những thứ này tiên cung thủ vệ, nguyên một đám người khoác khải giáp, toàn thân tản ra sắc bén sát khí, tay cầm vũ khí đứng ở cửa thư phòng bên ngoài, xâm nhập tiên cung người, giết không tha, những thứ này tiên cung thủ vệ lạnh lùng nói ra, sau đó hướng về Chu Diễm bọn họ lao đến, đây là tiên cung trấn thủ giả, muốn đến là tiên cung nguyên chủ vì phòng ngừa ngoại nhân xâm lấn mà thiết lập phòng ngự cơ chế, giờ phút này lại bị Chu Diễm bọn người không hiểu kích hoạt lên, thủ vệ này không tệ, một hồi nhìn xem có thể hay không thu. Chu Diễm quát lạnh một tiếng, Trong nháy mắt một cổ bàng bạc thần niệm bao phủ ra ngoài, trong nháy mắt thì bao phủ lại bọn này tiên cung thủ vệ, Diệp Tầm, Bành. Những thứ này tiên cung thủ vệ bay thẳng ra ngoài hơn 10 mét, sau đó hung hăng nện xuống trên mặt đất. Những thứ này tiên cung thủ vệ, tuy nhiên thực lực không yếu, nhưng lại ngăn không được Chu Diễm thần niệm càn quét. Chỉ là ngay tại bọn này tiên cung thủ vệ sắp tiêu tán thời điểm, trong cung điện có một cổ màu vàng kim lưu quang rót vào trong cơ thể của bọn họ. Bọn này thủ vệ không chỉ có thân thể khôi phục, mà lại thực lực lại một lần tăng lên. Cái này, đây là cái gì tình huống? Chân Mật giật mình nói, hẳn là tòa cung điện này trận pháp, tiên cung bên trong có trận pháp gia trì thủ vệ, cho nên bọn họ mới có thể một lần nữa thu hoạch được thực lực. Chu Diễm mở miệng nói ra, tòa cung điện này trận pháp hết sức lợi hại, ta cần thời gian phá đi những trận pháp này mới được, tốt, ta giúp ngươi. Diệp Tầm nói ra, từng. Chu Diễm gật đầu, sau đó Diệp Tầm liền bắt đầu nghiên cứu những trận pháp này, chuẩn bị phá giải rơi những trận pháp này. Diệp Tầm hai con ngươi tỏa ra lấy kỳ dị tử mang, ánh mắt của hắn biến đến đỏ bừng, tựa hồ muốn bốc cháy lên. Nguyên lai là bố trí như vậy sao? Nơi này cần phải rót vào trận văn, còn có nơi này. Chu Diễm toàn tâm phá trận, đồng thời cũng đang nghiên cứu trận pháp này đến tột cùng là như thế nào bày ra. Lúc này, một bên Điêu Thuyền nhìn lấy Chu Diễm chuyên chú bộ dáng, trên mặt lộ ra si mê thần sắc, nàng biết mình yêu mến nam nhân này, loại này thích, không biết từ nơi nào bắt đầu, nhưng là thì là từ từ thẩm thấu đến tính mạng của nàng bên trong. Gia hỏa này, nghiêm túc dáng vẻ, ngược lại là thật đẹp trai. Điêu Thuyền cười hít mắt nói ra, hừ. Chu Diễm khẽ hừ một tiếng, lờ đi Điêu Thuyền. Lúc này, hắn đã tìm được quan trọng, tòa cung điện này trận pháp bố trí, có ba cái trọng yếu phương hướng, cái thứ nhất là tại cung điện trung ương. Chỗ đó bố trí một cái trận cơ, cái thứ hai cũng là ở bên trái trên giá sách đỉnh đầu, khảm nạm một hạt châu, cái thứ ba cũng là bên phải, cái kia từng dãy giá sách, cái này ba phương hướng trận cơ, nhất định phải hủy đi, bằng không mà nói, toàn bộ trận pháp căn bản liền sẽ không ngừng vận chuyển, ngược lại sẽ biến đến càng ngày càng cường đại, mà lại phiền toái nhất chính là, trận cơ một khi phá hủy, thì tương đương với phá hủy toàn bộ trận pháp, dạng này thì tương đương với hủy trận pháp này. Chu Diễm nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ những thứ này trên giá sách trận văn, những thứ này trận văn, cùng Chu Diễm trong đầu trận pháp đồ án so sánh, quả thực chênh lệch quá xa, bất quá, vẫn như cũ có giống nhau địa phương. Rất nhanh, Chu Diễm mở mắt, trong đầu không ngừng thôi diễn, ầm ầm, Chu Diễm bọn họ vị trí thư phòng, đột nhiên rung lẩy bẩy, dường như cả tòa cung điện đều tại sụp đổ, hỏng bét, cung điện này giống như muốn sụp. Chân Mật quát to lên, cung điện này muốn là đổ sụp. Bọn họ khẳng định phải chôn vùi ở chỗ này, đến lúc đó, đoán chừng thì thật muốn ngõm củ tỏi. Không hoảng hốt, Chu Diễm bình tĩnh nói một câu, sau đó hai tay nhanh chóng vũ động lên, trên bàn tay lóe ra sáng chói hào quang màu trắng bạc, sau đó nguyên một đám phù văn xuất hiện tại không trung. Đây là cái gì? Chân Mật nhìn lấy những thứ này trôi nổi phù văn, kinh ngạc hỏi. Những phù văn này trên không trung không ngừng xoay tròn lấy, rất nhanh liền tạo thành một tấm lưới, sau đó đột nhiên vỗ, liền đem cả tòa cung điện bao trùm ở, ông, trong cung điện bộ trận pháp trong nháy mắt bị phá giải. Ngay sau đó, toàn bộ cung điện, đột nhiên toát ra một đoàn sương mù màu đen. Cái này đoàn sương mù màu đen, cấp tốc ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái đầu lâu, hướng về Chu Diễm thôn phệ mà đến. Cái này khô lâu đầu đeo uy thế kinh khủng, phản phất là mảnh không gian này chúa tể đồng dạng, khiến người ta không nhịn được nghĩ quỳ xuống lại, Điêu Trùng tiểu kỹ. Chu Diễm lạnh nhạt nói, sau đó xuề bàn tay ra vung lên, cái kia đầu lâu trong nháy mắt sụp đổ, tan thành mây khói. Giờ phút này toàn bộ cung điện trận pháp đã không chỉ là bị phá giải, mà chính là bị Chu Diễm sử dụng. Vung tay lên, cái kia dáng người khôi ngô tiên cung thủ vệ tiêu tán ở trong không khí, một mực kịch liệt xoay tròn, chưa từng dừng lại giá sách cũng yên ổn quy vị, trung rẩy dữ dội lại không ổn định tiên cung, tại Chu Diễm điều khiển phía dưới chậm rãi phục hồi như cũ. Không hổ là thần minh chỗ khắc họa trận pháp, quả nhiên bất phàm, thuộc về ta. Chu Diễm khóe miệng khẽ nhếch, bọn họ cũng không có đình chỉ vơ vét bảo bối, Chu Diễm hiện tại thì giống cá giết sang sông đồng dạng, thấy cái gì đều muốn lấy đi, mặc kệ là dược liệu, vẫn là binh khí. Diệp Tầm nhìn lấy những vật này, khóe miệng lộ ra mỉm cười, không hổ là thần minh tàn bảo chi địa, quả nhiên là màu mỡ có thể. Chương 953, trận pháp hạch tâm, hắn trong này thấy được không ít đan dược và một số trân quý khoáng thạch, thậm chí còn có một số công pháp bí tịch, chỉ bất quá Chu Diễm cũng không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, cho nên hắn đối những vật này cũng nhìn không thuận mắt. Chu Diễm cùng Diệp Tầm tiếp tục thăm dò, có điều rất nhanh Chu Diễm mày nhăn lại, hắn phát giác được, nơi này có chút cổ quái, trong này còn có trận pháp, mà lại rất quỷ dị. Diệp Tầm nhíu mày nói ra, bên trong tòa cung điện này, lại có một bộ hoàn thiện trận pháp, hơn nữa còn là nhằm vào bọn họ trận pháp, bộ này trận pháp vô cùng ẩn nấp, nếu không phải Diệp Tầm có được trận pháp sư huyết mạch, căn bản khó có thể phát giác được, không thể tiếp tục nữa, vạn vừa chạm đến trận pháp hạch tâm. Đến lúc đó chúng ta hai cái coi như không chết, chỉ sợ cũng phải gặp bất trắc. Chu Diễm trầm ngâm một phen, sau đó nói, thế nhưng là chúng ta không đi, những cái kia bảo vật chẳng phải là muốn toàn bộ bị những người kia cầm đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.